Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Nguyên Thủy Thần Giáo. Muốn một lần nữa thành lập một cái môn phái. Ba nữ sững sờ, các nàng đều không có nghĩ đến Diệp Dương lại có dạng này dự định. Bất quá, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, bất luận là Phi Tiên Môn, hay là Thánh Ma Tịnh Thổ. Mặc dù cùng Diệp Dương có quan hệ rất lớn, nhưng hắn không có khả năng ác khách lấn chủ, đem hai cái này thế lực chế tạo thành bản thân thế lực. Thánh Ma Tịnh Thổ là Thánh Ma Đại Đế, cũng là ma nữ. Diệp Dương có thể trợ giúp ma nữ quản lý Thánh Ma Tịnh Thổ, nhưng hắn không có khả năng trở thành Thánh Ma Tịnh Thổ trưởng khống giả. Phi Tiên Môn bên kia, Diệp Dương mặc dù bị tuổi trẻ trưởng môn khâm định làm đời tiếp theo Phi Tiên Môn, nhưng hắn cũng không thể ác khách lấn chủ a. Dù sao, Phi Tiên Môn có bản thân truyền thừa, cũng không thể để cho Diệp Dương tùy ý làm bậy. Diệp Dương muốn thành lập môn phái, không phải tiên đạo, cũng không phải ma đạo, càng không phải yêu tộc cùng ma tộc. Hắn muốn thành lập một cái dung hợp đủ loại tộc tông môn. Hắn thành lập môn phái bên trong đã bao hàm đủ loại truyền thừa. Tiên đạo, ma đạo, yêu đạo cùng ma tộc người đều có thể ở chỗ này tu luyện. Bởi vì hắn phát hiện, bất luận là tiên đạo, vẫn là ma đạo các loại, mặc dù có riêng phần mình truyền thừa cùng công pháp, nhưng vẫn có nhất định tính hạn chế. Nếu như, đem những cái này khác biệt truyền thừa đặt ở cùng một môn phái, như vậy những người này liền có thể lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau nghiên cứu, như thế, không chỉ có thể lấy thừa bù thiếu, tăng cường tự thân thực lực, lại có thể tăng cường một cái môn phái nội tình. Bởi vì, một cái môn phái vẻn vẹn sở trường ở một cái nào đó phương diện, là không thể nào làm được chân chính cường đại. Tỉ như muốn hải nạp bách xuyên, môn phái bên trong phải có đủ loại phe phái đệ tử, bộ dạng này mới có thể làm được chân chính cường đại. Trên thực tế, ở vô tận tinh không bên trong, rất nhiều thế lực đều là như thế. Tỉ như Diệp gia, tỉ như Thiên La Tông các loại. Những cái này trong thế lực đều có tiên đạo, cũng là có ma đạo. Đương nhiên, đơn thuần tiên đạo hoặc là ma đạo, hay là yêu đạo cũng có không ít. Phu quân, người quyết định, ma nữ hỏi thăm. Diệp Dương gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là bởi vì hạo kiếp bên trong, không cách nào áp dụng mà thôi. Hiện tại, hắn cảnh giới còn thấp, hắn còn cần ở tiên đạo thế giới một đoạn thời gian. Cho nên, hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, sáng tạo bản thân môn phái, đồng thời nhường môn phái đi đến quỹ đạo. Cái kia môn phái danh tự nghĩ được chưa? Nam Cung Tử Đồng hỏi thăm. Nguyên Thủy Thần Giáo, Nguyên Thủy Thần Giáo, cái tên này có ý nghĩa đặc thù sao? Ba nữ có chút hồ nghi không hiểu, cảm thấy cái tên này đã không được cao đại thượng, cũng không đủ bá khí. Diệp Dương chỉ là cười cười, ba nữ đều không minh bạch Nguyên Thủy, hai chữ này ý tứ. Làm các nàng có một ngày biết rõ cái gì gọi là Nguyên Thủy sau đó, liền biết rõ danh tự có bao nhiêu cao đại thượng. Đến cỡ nào ngang ngược. Nguyên Thủy Thần Giáo, ngươi tiểu tử thật đúng là dám lên cái tên này. Tàn Phá Bảo Lâu cười lạnh một tiếng. Sao không dám? Diệp Dương không quan trọng nói ra. Trong thiên hạ, còn không người cuồng vọng dám đem bản thân tông môn lên cái tên này. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tàn Phá Bảo Lâu chỉ là cười lạnh vài tiếng, sau đó liền không nói cái gì. Cho dù Diệp Dương hỏi thăm, hắn cũng ngậm miệng không nói. Cái này khiến Diệp Dương tương đối im lặng. Mà ở rất lâu sau đó, Diệp Dương mới rốt cục minh bạch Tàn Phá Bảo Lâu vì sao sẽ nói một câu nói kia. Lúc này, Diệp Dương liền đem hoàn chỉnh Phi Tiên Kinh cùng nguyên bản thuộc về Phi Tiên Môn Thập Đại Thần thông đều truyền thụ cho Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người. Thậm chí, hắn cũng đem những sách vở này đều giao cho hai nữ. Thế là, hai người liền rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ, đi trước chuẩn bị trùng kiến Phi Tiên Môn công việc. Về phần Thánh Ma Tịnh Thổ bên này, có hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản không cần Diệp Dương làm cái gì. Thánh Ma Tịnh Thổ cần là thời gian. Hắc Hùng, Dương Tùng, ta mang các ngươi đi một cái địa phương, an bài tốt sự tình sau đó. Diệp Dương liền mang tới Hắc Hùng Đại Đế cùng Dương Tùng rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ. Về phần một mực muốn theo tới Tiểu Chu Yếm, thì là bị Diệp Dương cưỡng ép lưu tại Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Về phần Dương Tùng, thì là Thiên La giáo thần phục Diệp Dương cái kia thánh nhân. Không lâu sau đó, Diệp Dương một chuyến ba cái liền xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Trở lại chốn cũ, mặc dù ở hạo kiếp bên trong, nơi này cũng bị nhận lấy phá hư, nhưng còn có thể giữ nguyên bản đại khái mặt mũi. Nhìn xem nơi này, Diệp Dương lại không khỏi nhớ tới ngày đó sự tình. Trong lòng không khỏi cảm thán rất nhiều. Lúc đó, hắn phụng Diệp Thanh Lam mệnh lệnh, đưa một chút thiên tài địa bảo trở về Đại Hạ Vương triều Diệp gia. Trở về thời điểm, hắn gặp phải Quách Đông Lưu truy sát. Phía trước còn có lúc ấy Phi Tiên môn trưởng lão Lý Hòa chặn đường. Lúc ấy Diệp Dương thực lực vẫn còn yếu, bị truy sát một đường lao nhanh, cuối cùng đi tới nơi này. Mà ở nơi này, hắn lần thứ nhất gặp được ma nữ, cũng chính là nơi này. Hắn cùng với ma nữ, Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng ba người phát sinh một chút không giống bình thường cố sự. Thậm chí có thể nói, nơi này cơ hồ là Diệp Dương nhân sinh một cái bước ngoặt. Không sai, nơi này liền là cái kia tử phủ. Lúc trước, Diệp Dương đã tiêu hao hết sức chín châu hai hổ mới chạy trốn đi ra. Nhưng hiện tại, hắn quyết định muốn tiến vào cái này tử phủ tìm tòi đến tột cùng. Bởi vì hắn dự định đem cái này tử phủ xem như là Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn. Ở tiên đạo thế giới, không có địa phương so nơi này càng thêm thích hợp làm Sơn Môn. Diệp Dương mặc dù mới tới qua một lần, nhưng cũng đã xe nhẹ đường quen. Lúc này, hắn liền mang theo Hắc Hùng Đại Đế cùng Dương Tùng tiến vào tử phủ bên trong. Lúc này Diệp Dương cũng đã luyện hóa bộ phận thế giới chi tâm. Chỉ cần ở tiên đạo thế giới phạm vi bên trong, hắn đều có thể mượn nhờ tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực, tăng cường bản thân thực lực. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một cái thánh nhân. Bởi vậy, ba người mạnh mẽ đâm tới, lấy vô địch tư thế từ đệ nhất tầng trực tiếp liền hoành đẩy tới. Những nơi đi qua, không có địch thủ, thậm chí, Diệp Dương đều không có động thủ. Chỉ là Hắc Hùng Đại Đế cùng Dương Tùng xuất thủ, tùy tiện trấn áp một chút cường hoành sinh linh, từng tầng đi lên. Diệp Dương phát hiện được, tử phủ bên trong nghiễm nhiên cũng đã trở thành nguyên một đám bên trong tiểu thế giới. Nơi này có nguyên một đám hoàn chỉnh quần thể sinh vật, đủ loại sinh linh đều có, thậm chí, còn có một chút môn phái loại hình. Bất quá, bọn họ truyền thừa cũng có chút bình thường. Tổng thể thực lực còn không bằng tiên đạo thế giới. Nhưng, đây chỉ là phía dưới mấy tầng cho Diệp Dương ấn tượng. Mà theo lấy bọn họ đạp vào tầng số càng ngày càng cao, Diệp Dương liền dần dần phát hiện, càng là cao cấp tầng số, nơi này công pháp, thần thông thì càng hoàn thiện, cao cấp, thậm chí, đến 6-7 tầng thời điểm, nơi này truyền thừa cũng đã không thua gì tiên đạo thế giới truyền thừa. Đương nhiên, nơi này nói tiên đạo thế giới truyền thừa là chỉ hiện tại tiên đạo thế giới, mà không phải càng xa tiên đạo thế giới. Dù sao, những cái này truyền thừa có thể đều là thái cổ đại thần truyền thừa xuống. Bọn họ truyền thừa cực kỳ cao cấp, chỉ là tại lần lượt hạo kiếp phía dưới, những cái kia truyền thừa dần dần đoạn tuyệt mà thôi. Cái này tử phủ, hẳn là thánh nhân cường giả tử phủ. Chỉ ít đều là thánh vương lão tổ cấp bậc tồn tại chết rồi lưu lại truyền thừa. Không biết tại tầng cao nhất, phải chăng có cái kia thánh vương lão tổ truyền thừa. Dương Tùng nói xong, có chút kích động, thánh vương lão tổ truyền thừa. Cho dù tận ở vô tận tinh không bên trong cũng là cực kỳ chân quý. Dù sao, loại kia cấp bậc cường giả, không phải tùy tiện một người đều có thể đi đến. Ở vực ngoại tinh không bên trong, không biết có bao nhiêu thế lực giáo phái đều không có cái này cấp bậc truyền thừa. Nếu như ta có thể lấy được thánh vương lão tổ truyền thừa, vậy ta thì có hy vọng đột phá tới đại thánh cảnh giới. Dương Tùng nội tâm hết sức kích động. Ba người tiếp tục quét ngang. Nhưng đến đệ bát tầng sau đó, bọn họ liền gặp vấn đề. Nơi này truyền thừa 10 phần cao cấp, văn minh rất cao, hơn nữa cũng giống là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Không gian cũng coi là rộng lớn, đạt đến chu vi mấy ức dặm lớn nhỏ. Nơi này truyền thừa cũng đã tương đương với hiện tại tiên đạo thế giới. Nhưng bọn họ gặp được vấn đề không phải những cái này cao cấp truyền thừa, mà là cái này tử phủ tựa hồ bị người sinh sinh tước mất phía trên một tầng hoặc là hai tầng. A, ba người ngẩng đầu nhìn xem cái kia trụi lủi hư không, có chút im lặng. Ở phía dưới mấy tầng, mỗi một tầng hư không đều điểm xuyết lấy chấm chấm đầy sao. Đương nhiên, những cái kia đầy sao đều là tử phủ bên trong biến hóa ra, cũng không phải là thật tinh thần. Nhưng đến đệ bát tầng, loại kia tô điểm đầy sao liền không có. Thiên khung phía trên liền chỉ có tối như mực một mảnh. Thậm chí Diệp Dương ba người càng là cảm giác được ở thiên khung phía trên khắp nơi tràn ngập một loại cực kỳ cường hoành, cho người cảm giác được kinh dị lực lượng, hẳn là chặt đứt cái kia hư không lực lượng. Chỉ là cái này tử phủ đều không biết tồn tại bao nhiêu năm, cái kia chém vỡ hư không lực lượng thế mà còn tồn tại. Có thể nghĩ, lực lượng kia khủng bố đến mức nào. Hai cái đều là đại năng, nhưng diệt đi tử phủ chủ nhân cái kia đại năng thực lực càng mạnh. Những lực lượng kia giống như là tấm chắn thiên nhiên đồng dạng, không những ngăn trở người ở đây rời đi tử phủ, càng là ngăn trở người bên ngoài tiến vào. Cho dù là thánh nhân, thậm chí đại thánh sợ là đều không cách nào xuyên việt những lực lượng kia. Dương Tùng cẩn thận cảm thụ được những cái kia kinh khủng lực lượng, lập tức chậm rãi nói ra. Chỉ là nhường hắn tiếc nuối là tử phủ bị chém rụng, bọn họ cũng không biết cái này tử phủ rốt cuộc là cửu tầng vẫn là thập tầng. Tự nhiên bọn họ cũng không cách nào lấy được đại năng nào truyền thừa. Diệp Dương đối với cái kia đại năng truyền thừa vốn là không ôm có cái gì hy vọng. Bởi vậy cho dù nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn cũng không có thất lạc. Tương phản, dạng này tử phủ càng làm cho hắn vui vẻ. Nếu như đem Nguyên Thủy Thần Giáo thành lập tại cái này tử phủ bên trong, lợi dụng tử phủ cái này tấm chắn thiên nhiên, thế nhưng là so cái gì hộ sơn đại trận muốn cường đại nhiều lắm. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tử phủ nhập khẩu, sau đó cho dù thánh nhân giết đến đây, cũng không cách nào đánh vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Hơn nữa, tử phủ bên trong liền tương đương với nguyên một đám tiểu thế giới. Nguyên Thủy Thần Giáo người đại khái có thể ở chỗ này lịch luyện, thậm chí cùng tử phủ bên trong đám thổ dân luận bàn cái gì. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo cũng có thể hấp thu những cái này thổ dân bên trong thiên tài, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Chính là bởi vì như thế, cho nên bọn họ quét ngang tới sau đó đều không có làm sao động những cái này thổ dân. Bọn họ chỉ là đem chấn thủ các tầng nhập khẩu ác nhân giải quyết hết mà thôi. Nếu không, bọn họ cùng vực ngoại tinh không tu sĩ xâm lấn tiên đạo thế giới hành vi khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn đả thông tử phủ bát tầng. Bất quá, vì để tránh cho các tầng tiểu thế giới phát sinh phân tranh, trước khi rời đi, Diệp Dương lại tại mỗi một tầng lối vào hạ cấm chế, ngăn cản mỗi một tầng sinh linh ra vào trên dưới một tầng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.